Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 115, thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115, thay đổi so với hai ca ca, Nguyên Triệu giống Thanh Ly nhiều hơn, mặt mày hầu như đề, giống như đúc, lúc bé còn nhỏ vẫn nhìn không ra, chờ bé con lớn hơn một chút liền rõ ràng điểm này hoặc nhiều hoặc ít đã an ủi hoàng đế đang thương tâm kia. Tính tình ba nhi tử đều không giống nhau. Nguyên Cảnh trầm ổn, Nguyên Lãng hoạt bát, Nguyên Triệt ôn hòa, nhưng nói thế nào thì bao nhiêu đứa cũng đều là đầu quả tim của Thanh Ly, thịt trên người mình rót xuống, chính mình còn không đau lòng thì ai đau lòng cho chú, chỉ có làm mẫu thân mới có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương quý trọng hai từ kia. Buổi chiều một ngày này, lúc hai người âm nhau nằm xuống thì chợt nghe thấy hoàng đế gọi một tiếng bên tai nàng. Diệu Diệu trải qua một trận vui thích, thân thể Thanh Ly vẫn hiện ra dáng vẻ lười biếng, nàng nhẹ nhàng nói. Ra, hắn và lên tấm lưng trận bóng của nàng, nhỏ giọng nói. Ngày mai chúng ta xuất cung đi chơi nhé. Đôi mắt Thanh Ly sáng lên. Được, không mang theo mấy tiểu tử. Hoàng Lê Niên nói, chỉ hai nàng, người chúng ta thôi. Thanh Ly hai ngẩn ra rồi lập tức ôm eo hắn, gương mặt nàng cọ sát trên lồng ngực hắn. Ta đều nghe lang quân hết. Vấn Rim Lăng có danh xưng là cố đô, các triều đại đều lựa chọn nơi này là thủ đô nên trên phố xá đều vô cùng náo nhiệt phần thịnh. Hai người cũng không phải chưa từng đi dạo qua, nhưng khi đó đều dẫn theo mấy hài tử, đám thị vệ đều tản ra xung quanh nên dù mang tiếng đi dạo nhưng cũng không thể tận hứng. Lúc này chỉ có phu thê hai người họ nên tự tại hơn nhiều. Thanh Ly đã sinh ba đứa nhỏ nhưng thân hình vẫn rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cộng thêm trong cung không có chuyện gì phải lo nghĩ, không phải chịu đau khổ gì nên một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, nếu không phải nàng đang búi tóc của phụ nhân thì chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhìn ra nàng đã là nương của ba đứa nhỏ. Tuy rằng trong nội cung chỉ có cả nhà bọn họ nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hạn chế, nhưng đến ngoài cung lại khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô cùng thoải mái. Dáng vẻ của nàng còn trẻ nên dù có vui mừng, hành động hai thái quá cũng sẽ không khiến người khác nhìn chăm chú. Đi ta tần tần cung quang hang. Cô miện tại đúng lúc vào mùa, trên đường cũng có những người bán hàng rong bán đồ ăn vặt. Hoàng đế nuôi Thanh Ly như nuôi tiểu hài tử, hắn không quên mua cho nàng một sâu mút quả, để nàng vừa ăn vừa đi dạo bên cạnh. Thanh Ly cắn một miếng, đôi mắt hạnh liền nheo lại rồi đưa đến bên miệng hắn, nói. Chàng cũng nếm thử xem, ăn rất ngon đó. Hoàng đế lắc đầu, nở nụ cười. Ta không thích ăn ngọt, nếm thử đi mà. Thanh Ly đưa mứt quả đến gần miệng hắn. Thực sự ăn rất ngon đó. Nàng đã kiên trì nên hoàng đế cũng không từ chối. Hắn hai hai cái đầu, mượn chuyện thay nàng sửa sang lại mũ trùm đầu của cái áo bị bỏ quên, hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, hạnh kiểm xấu mà vào bên trong giò xét. Cái hôn ngọt ngào này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mặt Thanh Ly còn chưa kịp đỏ lên đã nghe thấy hắn nói. Đúng là ăn rất ngon. Động tác che giấu của hắn rất tốt, người bình thường không nhìn thấy được nhưng thị vệ xung quanh lại có thể nhìn thấy rõ ràng, một bỏ tuổi rồi còn không biết xấu hốt. Mặt Thanh Ly như bị phỏng, nàng nghiêng người tiếp hắn rồi yên lặng đổi câu chuyện. Đại đến lúc trở về chúng ta cũng mang mấy sâu về cho đảm hài tử nếm thử. Hoàng đế kéo tay nàng như thể là phu thê bình thường, hắn thấp giọng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng cảm thấy yêu thích. Diệu Diệu mang về thêm mấy sâu đi. Hắn quay người lại, nhìn chăm chú vào mắt nàng, nhỏ giọng nói. Để ta từ từ thưởng thức. Thanh Ly mỉm cười, già và giận dỗi tiếc hắn. Già mà không đứng đắn, đứng đắn có tác dụng gì? Hoàng đế hải nàng, có kẹo để ăn hả? Dù cho Thanh Ly đã sớm luyện thành nhưng mấy câu ngắn ngủi này của hắn cũng đủ khiến nàng xấu hổ, mặc kệ hắn, trực tiếp đi dạo. Không để ý chàng như ta. Hoàng đế yên lặng cười ha hà, hắn cũng sợ con mèo nhỏ ném hắn đi thật bèn vội vàng đi theo. Cuộc sống bình dị như vậy tất nhiên người bình thường chỉ cảm thấy ngu ngốc không thú vị nhưng Thanh Ly lại rất thích. Trước khi xuất giá nàng là tiểu cô nương tôn quý nhất phủ Ngụy quốc công nên tất nhiên sẽ không có cơ hội đi dạo trên phố, sau khi xuất giá lại là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ càng không thể đi loạn khắp nơi. Cũng may, hoàng đế không phải là người cố chấp với quy củ, thỉnh thoảng hắn cũng rất vui lòng dẫn nàng ra ngoài hít thở không khí. Editor tần tần cung quang hang, cầm hai người lượn vài vòng khắp nơi, trong tay đám thị vệ sau lưng đã có thêm rất nhiều đồ tạp nham, cũng không phải đồ vật gì chân quý mà chỉ là những đồ chơi nhỏ kỳ lạ hiếm thấy của dân gian, mang về cho tụi nhỏ chơi. Thanh Ly đi dạo có chút mệt lại có chút đói, hoàng đế tùy tiện tìm một quán ăn gia đình buôn bán tốt, chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Xung quanh đều là dân chúng bình thường, bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ tướng mạo xuất chúng thì không khỏi vụng trộm quan sát vài lần, nhưng họ nhìn thấy xung quanh hai người kia toàn là những thị vệ cao lớn dũng mãnh thì cũng không dám nhìn chằm chằm, bèn nhìn một chút rồi cúi xuống ăn đồ của chính mình. Ông chủ quầy hàng rất có con mắt nhìn người, ông hiểu người tới là quý nhân nên tất nhiên không dám qua loa, bèn vội vàng chuẩn bị hai chén, tự mình mang tới. Để ăn kia đúng là làm rất ngon, nếu không cũng không hấp dẫn được nhiều khách đến ăn như vậy. Thanh Ly đã ăn quen san hào hải vị, ngẫu nhiên đổi khẩu vị một chút trái lại cũng cảm thấy mới lại. Ông chủ kia vẫn luôn đứng đại bên cạnh, thấy vị tiểu nương từ đội mũ kia ưa thích liền vội vàng mở miệng. Quý nhân nể mặt, món này của tiểu nhân đều dùng cây tể thái nấu giờ rung lên, do ca bà nương trọng nhà tự mình ra ngoài đào được. Tuy không thể so sánh với mấy món quý hiếm của các ngài nhưng món này được cái mới lạ cũng có thể trình lên. Trần Khánh ném một khối bạc vụn cho ông ta, ý bảo ông ta lui ra. Phần thưởng cho ông đấy. Ông chủ kia hiểu ý, nắm chặt khối bạc vụn, vẻ mặt tươi cười lui ra. Thanh Ly ngửi thấy mùi tham kia thì cảm thấy mình hơi thèm, nàng cầm cải thìa xúc một miếng đưa vào miệng lại không cẩn thận dính một chút nước canh lên cằm. Hoàng đế cười có chút bất đắc dĩ, vừa lau giúp nàng vừa nhẹ giọng phàn nàn. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà nàng còn không cẩn thận như vậy chứ, chẳng lẽ còn phải giống như Nguyên Triệt cần phải quàng yếm trong khi ăn đấy hải. Thanh Ly bị hắn nói một câu, biết hắn yêu chiều mình, nàng cười hì hì túm túm tay hắn, làm nũng. Lang quân ở bên cạnh sẽ chăm sóc cho ta mà. Hoàng đế hừ một tiếng, trái lại cười thỏa mãn, cũng không nói gì thêm mà cùng nàng ăn cái bát an trước mặt. Hôm nay hai người muốn đi chơi nên muốn đi được nhiều một chút. Sau khi dùng xong cam liền định đứng dậy rời đi, còn chưa đi tới đầu phố chợt nghe thấy có người gọi. Hai vị quý nhân chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê hai người tiếp nhìn nhau, câu đi ta tần tần cung quang hang. Cùng có cùng quay lại nhìn về phía sau thì thấy ở chỗ góc đường đó có một lão đạo sĩ đang ngồi, trước mặt ông ta bày các loại đồ vật của đạo sĩ như bát quái đồ, kiếm, gỗ đào. Thoạt nhìn như là, muốn coi bói, thấy bọn họ dừng lại, lão đạo kia cười nói, gặp nhau chính là có duyên, hai vị ngại gì không đến đoán một quẻ. Thanh đi đến thế giới này nhiều năm như vậy đúng là chưa từng bài quẻ, lúc này không có việc gì nên cũng cảm thấy hào hứng, nàng kéo hoàng đế bước qua, đến cái ghế trước quầy hàng kia ngồi xuống. Hoàng đế đã trải qua nhiều chuyện, mắt nhìn người của hắn Thanh Ly không thể so sánh được, hắn tiếp nhìn là nhận ra đây chẳng qua là một tên lừa đảo, nhưng thấy tiểu cô nương cảm thấy hứng thú nên hắn cũng theo qua, sau lấy ra trêu chọc nàng cho vui. Lão đạo sĩ kia đã ra giang hồ để kiểm cam ăn thì tất nhiên mắt nhìn vô cùng tốt. Lão ta nhìn ra được người nam nhân này không dễ lừa gạt, trái lại tiểu cô nương kia dễ lừa một chút, vì thế ngay từ đầu lão ta đã đặt ánh mắt lên người Thanh Ly. Tiểu nương tử muốn hỏi điều gì, lão cười tùm tìm hỏi, suy nghĩ một chút lại nói, ở tuổi này, vẫn là hỏi nhân duyên rồi, nhưng như đối với những thứ này thì thật Thanh Ly cũng không hề tin tưởng, nàng chỉ muốn tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Những lời nói của lão đạo sĩ này đúng là rất dễ nghe, chỉ một câu đã chọc cho nàng buồn cười. Cũng bởi đã vào đông, thời tiết lạnh nên nàng đã trùm mũ áo khoác ngoài lên đầu che mất búi tóc phụ nhân, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vậy mà cũng rất giống tiểu cô nương chưa xuất giá. Nàng đến để xem náo nhiệt nên cũng không chọc thùng, chỉ cười nói. Đại sự có thể nhìn xem nhân duyên của ta thế nào không? Lão đạo sĩ đánh giá nàng một vàng, thấy trang phục cùng khí độ toàn thân liền biết người ta đi ra từ nhà phú quý đấy. Người nhà bậc này, làm sao mà không có được lương duyên cơ chứ, lại thêm tướng mạo cực đẹp, chắc hẳn cũng sẽ được trượng phu yêu thương, nghĩ vậy lão ta liền mở miệng nói. Giữa trán tiểu nương tử đầy đặn, trước mặt có quý khí, đúng là người có phúc tướng sâu đậm, nhất định sẽ được gả vào nhà cao của rộng, được trượng phu yêu thương. Lời này có chút rõ ràng, nếu là tiểu cô nương chưa xuất giá thì chỉ sợ đã sớm đỏ mặt, nhưng Thanh Ly hiện tại đã luyện đến trình độ giả nai thượng thừa nên tất nhiên sẽ không chú ý, nàng suy nghĩ một chút lại hỏi. Còn nối dõi thì thế nào? Câu đi ta tần tần cung quang hang. Còm tê lừa ao đạo sĩ kia cảm thấy hai kinh hãi, lão nghĩ thầm tiểu nương tử này thật hào phóng, nhưng nghĩ đến việc nàng chưa xuất giá, lại là quý nhân nên tất nhiên sẽ chọn lời dễ nghe, bèn lại cười nói. Tiểu nương tử được tổ tiên phù hộ, trên người lại có phúc khí, sau khi xuất giá tất nhiên sẽ sinh nam hài. Thanh Ly cảm thấy lời nói của lão khá thú vị, nàng đúng là đã sinh nam hài liền nói tiếp. Được mấy nam hài, lão đạo sĩ bấm bấm ngón tay, ăn nói lung tung. Không nhiều không ít, vừa văn bốn nam, lời này của lão ta có chút điểm đáng tin cậy, vẫn luôn một mực im lặng ở một bên hoàng đế cũng có chút động tĩnh. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, lão ta là người thậm tàng bất lộ hay sao? Thoáng tới gần hơn chút hắn mở miệng hỏi, vậy nữ nhi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ kia ngay từ đầu đã khóa chặt mục tiêu là Thanh Ly nên cũng không chú ý đến người nam tử. Lão ta nghe được hoàng đế nói chuyện thì mới cẩn thận đánh giá một phen, cười nói với Thanh Ly. Lệnh tôn sao, đúng là rất trẻ đấy. Lệnh tôn, bố, anh đi, a gần đây hoàng để thúc thúc đặc biệt để ý đến việc người khác nói sự lời này của người si loi hắn già, đại nguyên hãng đã động đến khối thuốc nổ rồi đấy. Vài ngày trước nguyên không cẩn thận nói đến việc này thì đã bị hắn đè ra đánh vào mông cho đấy. Hoàng đế lạnh mặt không nói chuyện, thanh ly cũng không lên tiếng, lão đạo sĩ kia liền nghĩ bạn họ ngầm thừa nhận vẻ mặt hâm mộ. Bảo dưỡng tốt thật một chút cũng không lộ ra tuổi thật không giống như ta thoáng cái đã 50, không có cách nào thay đổi. Thanh ly, lão đạo sĩ kia lại càng được nước lấn tới bắt chuyện. Đây là trưởng nữ của ông hay là? Hoàng đế cúi đầu nhìn tiểu cô nương, hắn âm bờ vai nàng, mỉm cười nói. Tiểu nữ nhị thanh ly không nghĩ tới hắn không chỉ không lật đổ sạp hàng của người ta mà còn rảnh rỗi nói cái này, nàng nhịn không được có chút kinh ngạc. Lão đạo sĩ kia lại tin, lão ta cười nói, ái chà, sinh được nữ nhi như hoa như ngọc thế này, tôn phu nhân nhất định cũng là tiểu mỹ nhân rồi. Đúng vậy đó, hoàng đế cười nói, tiểu nha đầu này giống mẫu thân nàng như đúc, thanh ly, lão đạo kia chậc chậc, thật là có phúc khí mà. Hoàng đế sờ sờ đầu nàng cách mũ trùm, nên hỏi cũng đã hải, phụ thân dẫn con qua bên kia chơi nhé. Editor ton ton cung quang hang, công thanh ly ngoan ngoãn nở nụ cười, con đều nghe phụ thân hết. Hoàng đế ném một thải vàng cho lão đạo sĩ kia cũng mặc hệ đám thị vệ đang trận mắt hàm mầm âm tiểu cô nương đi về một phía còn nghe thấy lão đạo sĩ kia cười đến mức mắt cũng nheo lại nhìn thải vàng. Nhìn người ta xem yêu thương nữ nhi vô cùng, một đám người hầu hai mặt nhìn nhau trong chốc lát rồi liên tục đuổi theo. Lần xuất cung này cũng không phải thực sự vui sướng, mặc dù hoàng đế không nói cái gì trên mặt hắn cũng bình thường nhưng thanh ly biết rõ khổ sở trong lòng hắn. Hai người vẫn cách nhau nhiều tuổi, dù lúc này cũng khó có thể nhìn ra. GT, ngày đó nàng còn đang ngủ thì nghe thấy hoàng đế âm tiểu nhi tử hỏi. Phạt nhìn có phải phụ hoàng già hơn nhiều so với mẫu hậu của con không, nàng cảm thấy vừa buồn cười nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao năm tháng cũng là vô tình nhất, không chút khoan nhượng. Thanh ly cảm thấy bất đắc đi lại cảm thấy thương xót hắn nhưng nặng không biết làm thế nào. Giác đanh nàng rất muốn đi an ủi trưởng phụ một chút nhưng cũng hiểu hắn sẽ nghĩ một chút không muốn nghe cuối cùng nàng vẫn nuốt xuống. Người nam nhân hắn năm như này 10 năm, một đối xử với nàng như hòn ngọc quý, luôn luôn che chở nàng không nỡ để hắn khổ sở. Diễn lang, đêm cuối năm tới, sau khi lưu luyến nàng khó có khi chủ động âm cổ hắn. Chúng ta lại có thêm hài tử đi đối mặt với tiểu sinh mạng mới cùng nhau chăm sóc bé con lớn lên, nhìn bé mở mắt tập bò tập đi, học nói mọc răng, đây là một quá trình kỳ diệu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến trưởng phu vui mừng hơn. Không biết hoàng đế có hiểu được tâm ý của nàng hay không, hắn trầm mặc một lát rồi chúi đầu vào hãm vai của nàng, chậm rãi đáp. Được, thời điểm mùa đông năm trước Nguyên Lãng lấy được một cây thủy tiên ở chỗ Đồng Thái Phó liền kích động cầm tới cho hoàng đế như hiến vật quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bởi vì lạ chỗ, lại có thể bởi vì chăm sóc không chu toàn nên nó chỉ mọc lên lá xanh man mản mà không ra hoa. Đại đến mùa xuân trở lại, lúc nó ung dung trở ra nụ hoa đầu tiên, thanh đi được chẩn đoán đã mang thai. Thái y nói cái thai này của nàng là thai đôi, câu đi tơ tần tần cung quang hang, còn mặc dù lúc trước hoàng đế đã có ba nhi tử nhưng có song bào thai vẫn là lần đầu nên hắn mừng không để đâu cho hết. Đến khi đêm xuống, sau khi vui mừng nhiệt tình qua đi, hắn vừa vuốt vuốt bụng nàng, lặp lại những lời nói cũ, trong chờ mang lại có chút tâm hồn không yên. Mang thai đôi thì cũng nên có một đứa là công chúa chứ nhỉ. Cũng ca không nhất định, thanh ly dội cho hắn một gáo nước lạnh. Có thể đều là nam hài tử mà, vậy là năm nhi tử rồi. Hoàng đế nhíu đôi lông mày, trong yêu thương có điểm phẫn nộ. Nếu thật sự là vậy chẫm liền không sống được mất, auditor tần tần cung quang hang, com cách chương.